Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, 20 viên định hải thần châu hóa 24 thiên. Tu luyện phương hướng, ầm ầm, chỉ thấy cuồn cuộn đại đạo công đức rơi xuống. Như là dòng nước lũ một dạng, dung nhập vào trong thiên địa, dung nhập vào lâm dương trong thân thể. Dung nhập vào hỗn độn hồ lô bên trong, thậm chí dung nhập vào hỗn độn chung, tiên thiên ngũ phương kỳ, nhị thập tứ phẩm diệt thế hắc liên, thí thần thương, càn khôn đỉnh cùng hồng mông lượng thiên xích, không động ấn chờ một chút pháp bảo bên trong, đại thiên thế giới bên trong, vô số địa thủy hỏa phong dần dần lắng lại, thanh khí tăng lên, tại trên trời cao, diễn hóa thành mảnh liên miên tinh thần. Giống như bức tranh một dạng trải rộng ra, hình thành đủ loại tinh hà, tinh hệ cùng tinh vực, chỉ bất quá cái này tinh không bên trong, ức vạn tinh thần, lại là thiếu khuyết thái dương tinh, thái âm tinh cái này hai ngôi sao chí tôn. Lúc này thời điểm, chỉ thấy thái dương hồ lô, thái âm hồ lô phi lên, theo miệng hồ lô bên trong phân biệt phun ra một vầng mặt trời cùng một vầng mặt trăng. Theo cái này hai ngôi sao thêm vào, tinh không nhất thời biến đến viên mãn, vô số ngôi sao rạng rỡ phát sáng, lần theo quỹ tích chuyển động, chiếu sáng thiên địa. Lâm Dương trong lòng hơi động, một tòa đại trận hiển hiện trong tinh không, lại là cái kia Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Đại trận vận chuyển, trưởng khống chòm sao, làm đến tất cả quỹ tích vận hành của ngôi sao đều hoàn mỹ, không một tì vết, không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mà đồng dạng, trên mặt đất cũng bốn phía có thể thấy được, cuồn cuộn chọc khí rơi xuống, diễn hóa thành các loại sông núi hình dạng mặt đất, dòng sông hồ nước cùng hải dương, cả đại thiên thế giới, tại công đức bổ sung phía dưới, biến đến càng phát hoàn thiện, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, công đức rơi vào lâm dương trên thân, bị lâm dương tất cả đều luyện vào bàn cổ chân thân, lại là để cái này một cỗ nhục thân càng phát ra mạnh mẽ. Nghĩ nghĩ lại, tựa hồ muốn hướng tiên thiên chí bảo tầng thứ rào bước tiến lên. Hỗn độn hồ lô hấp thu đại đạo công đức về sau, cũng là tản mát ra một trận sáng chói kim quang. Hồ lô uy lực lớn tăng, phun ra nuốt vào ở giữa, tựa hồ cùng toàn bộ đại thiên thế giới đồng bộ. Cái này hồ lô vẫn là cái phôi thô, nhưng một khi bạo phát, sẽ phi thường khủng bố. Hiện tại hỗn độn hồ lô tối thiểu nhất cũng có thể cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo so sánh, mà lại hắn bản chất cường đại, so tiên thiên chí bảo đều không thua bao nhiêu, lại có còn lại hỗn độn chung, thí thần thương, càn khôn đỉnh chờ một chút pháp bảo, cũng đều được chỗ tốt không nhỏ. Đại đạo công đức sau đó, Lâm Dương y nguyên ngồi dưới đất, tiếp tục thể ngộ lấy hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới huyền ảo. Hắn khai ích thế giới chứng đạo, là một loại đặc thù lấy lực chứng đạo. Bởi vậy hắn tuy nhiên đã là hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng hắn cùng thiên đạo chư thánh một dạng, lại đều còn không có đem bất luận một loại nào pháp tắc lĩnh ngộ đến viên mãn. Cái này không thể không nói là một loại tiếc nuối. Bất quá Lâm Dương cũng vì vậy mà nắm giữ một phương thế giới làm vì mình căn cơ. Thiên đạo chư thánh có thể theo hồng hoang thiên đạo mượn lực, mà hắn cũng đồng dạng có thể theo một phương này đại thiên thế giới thiên đạo bên trong mượn lực. Tuy nhiên, hiện tại phương này đại thiên thế giới thiên đạo mới vừa vặn sinh ra hình thành, lực lượng còn không tính rất mạnh, nhưng theo thời gian trôi qua, thế giới trưởng thành, phương thế giới này thiên đạo tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Lâm Dương tâm niệm nhất động, đem chính mình một đạo tử nguyên thần tế ra, đánh vào đến đại thiên thế giới thiên đạo bên trong, trong nháy mắt, lại là đem cái này đại thiên thế giới thiên đạo hóa vì mình một cái đặc thù hóa thân. Từ nay về sau, liền thì không cần lo lắng phương thế giới này sẽ thoát cách khống chế của mình, vĩnh viễn vì chính mình tất cả. Chỉ thấy một viên tản ra hào quang năm màu hạt châu theo Lâm Dương trên thân bay ra, lại là cái kia 24 viên định hải thần châu. Theo một cỗ thiên đạo chi lực rơi xuống, bao phủ lại 24 viên định hải thần châu. Trong nháy mắt, liền nhìn đến, một tầng lại một tầng thiên giới hình thành, một cùng sở hữu 24 tầng. Vì 24 thiên, chính là mô phỏng hồng hoang tam thập tam thiên thành thiên giới. Theo thiên giới hình thành, phương thế giới này, nhất thời biến đến càng hoàn thiện một số. Phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí tốc độ đều ẩn ẩn nhanh hơn. Lâm Dương ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Tại bên cạnh hắn, còn có hỗn độn hồ lô cùng một đám chí bảo vờn quanh bảo vệ. Lâm Dương tâm thần cùng thiên đạo hóa thân hợp nhất. Thể ngộ lấy phương này đại thiên thế giới biến hóa. Các loại pháp tác, đại đạo huyền ảo, không ngừng hướng hắn vọt tới. Làm đến đạo hạnh của hắn tu vi đang không ngừng tăng trưởng. Càng phát ra cường đại, Lâm Dương đại đạo lập ý cao xa, chính là muốn đem hết thảy pháp tắc, đại đạo, đều quy nhập đến hỗn độn đại đạo bên trong. Bởi vậy hắn cho dù muốn pháp tắc chứng đạo, cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể mưu lợi, dùng loại này đặc thù khai thiên tích địa chứng đạo chi pháp. Bây giờ thế giới một thành, cũng tương đương với cho hắn đặt xuống một cái an tâm đại đạo căn cơ. Từ nay về sau, chỉ cần thế giới bất diệt, thế giới một mực trưởng thành, tu vi của hắn đạo hạnh, cũng sẽ theo thế giới trưởng thành mà không ngừng nước lên thì thuyền lên. Trong thiên địa tạo ra diễn hóa các loại pháp tắc đại đạo, đều sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Thời gian lưu truyền, năm tháng như thoi đưa, thời gian không ngừng mà chết đi. Tại hỗn độn châu bên trong, đại thiên thế giới bên trong, Lâm Dương vẫn là ngồi tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, thể ngộ lấy hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới đủ loại huyền ảo chỗ. Sau khi đột phá, Lâm Dương liền thì minh xác tương lai mình tu hành phương hướng. Một cái tự nhiên là chính mình tiếp tục tu luyện, thông qua cảm ngộ đủ loại đại đạo pháp tác, có thể để tu vi của hắn đạo hạnh không ngừng tích lũy. Càng phát ra hùng hậu, mà đồng thời, cũng sẽ bổ sung thế giới, hoàn thiện thế giới bên trong pháp tác đại đạo. Xúc tiến thế giới trưởng thành, mà thế giới đạt được trưởng thành, cũng sẽ đối Lâm Dương tự thân tiến hành phản bổ. Cái này tương đương với thì là một loại lẫn nhau bổ sung, lẫn nhau xúc tiến quá trình. Lâm Dương tiến bộ, thế giới thì sẽ trưởng thành, mà thế giới trưởng thành, cũng sẽ kéo theo Lâm Dương tiến bộ. Cho nên, Lâm Dương một cái khác tu luyện phương hướng, cũng là để thế giới trưởng thành. Tỉ như cái kia 24 viên định hải thần châu, dung hợp trở thành đại thiên thế giới 24 tầng thiên giới về sau, thì đối thế giới có lợi ích cực kỳ lớn, tăng nhanh thế giới trưởng thành. Bất quá, nói cho cùng, giống 24 viên định hải thần châu dạng này tiên thiên linh bảo, đều là phi thường chân quý, dung nhập vào thế giới bên trong, thấy thế nào đều là một loại bại gia tử hành động. Bởi vậy cho dù Lâm Dương thật vô cùng giàu có, nhưng cũng không chịu nổi loại này phô trương lãng phí phương pháp a. Cái kia từng kiện tiên thiên chí bảo, mỗi một kiện đều được không dễ, không có khả năng cứ như vậy dùng hết. Mà lại, dạng này một vị chỉ là dùng tư nguyên trồng chất lên thế giới, căn cơ sẽ rất là phù phiếm. Tuy nhiên nhất thời không có vấn đề, có thể để thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng tương lai tất thành tai họa ngầm. Lâm Dương lẩm bẩm, hắn hiện tại trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên về sau, dã tâm càng lớn, nghĩ tự nhiên cũng lâu dài hơn, lại là không thể nào sẽ làm loại này tự hủy vạn lý trường thành sự tình. Hiện tại đại thiên thế giới mới vừa vạn sinh ra, hết thảy đều vẫn chưa hoàn thiện, có thật nhiều địa phương, thậm chí ngay cả chính mình cũng không có tìm tòi rõ ràng. Kể từ đó, sử dụng tư nguyên điên cuồng đắp lên, cưỡng ép để thế giới tăng lên, gia tăng chính mình thực lực hành động, thì biến đến rất không thể làm. Muốn tại trên con đường tu luyện đi được càng xa, liền không thể quá mức nóng lòng cầu thành. Cần một bước một cái dấu chân, làm ra làm chơi ra chơi. Chỉ có đi được càng vững vàng, càng thực tế một chút, mới có thể đi được càng xa, càng cao. Lâm Dương đóng lại hai mắt, tiếp tục tham ngộ, hắn hỗn độn đại đạo, không phải bình thường, có thể dung nạp ngàn vạn đại đạo, đủ loại đại đạo, đều là hắn hỗn độn đại đạo một bộ phận, mà ở trong đó, đặc biệt có ý tứ chính là, hắn hỗn độn đại đạo, cũng tùy thời có thể hóa thành bất luận một loại nào đại đạo. Tỷ như ngũ hành, tỷ như âm dương, tỷ như thời gian, không gian, hủy diệt, vân vân. Hắn hỗn độn đại đạo có thể phát huy ra bất luận một loại nào đại đạo uy năng tới. Nói cách khác, nếu như cũng có ngày, hắn có thể đem ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ được viên mãn. Như vậy Lâm Dương thi triển ngũ hành đại đạo, như vậy thì tương đương với là chứng được ngũ hành đại đạo hỗn nguyên đại la kim tiên một dạng. Có thể thôi phát ngũ hành đại đạo uy lực đến cực hạn. Mà còn lại đại đạo cũng đều như thế. Hỗn độn đại đạo tương đương với hết thảy đại đạo tập hợp. Mà hỗn độn đại đạo phát huy ra cái này tập hợp bên trong bất luận một loại nào đại đạo thậm chí nhiều hơn đại đạo uy lực, lại là không thể bình thường hơn được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.